Đan Võ Thần Tôn, chương 1391, Bất Bình, góc truyện audio.com, chương 1392, Bất Bình. Dứt lời, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, tiếp tục tham ngộ Lăng Vân Đan Kinh. Sáng sớm ngày thứ hai, tia nắng ban mai chiếu tiến gian phòng, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, đứng dậy lẩm bẩm, Lăng Vân Đan Kinh. Ta đã lĩnh ngộ 1/4, xem ra muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, còn cần một chút thời gian. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cười nói, đại ca, ta tới tìm ngươi. Diệp Tinh Hà vươn mình xuống giường, đẩy cửa ra khỏi phòng, đạp không mà đi, chạy tới Huyền Vân Tông. Dưới chân mây bay phi tốc rút lui, trong quần sơn. Mơ hồ rõ ràng mấy tên Xích Lôi Minh đệ tử ở đây lịch luyện. Diệp Tinh Hà một lòng đi đường, cũng không để ý tới. Đột nhiên, một tiếng điếc tai hét lớn, tự thân hạ trên đỉnh núi truyền đến. Hồ Hải Đào, ngươi tên xúc sinh này, nếu là ngươi giết ta, Xích Lôi Minh tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Xích Lôi Minh đệ tử. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía đỉnh núi hướng đi. Trên đỉnh núi, cổ thụ cứng cáp, che khuất bầu trời, thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Hắn thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang lưu truyền, xuyên thấu qua tầng tầng phiến lá. Chỉ thấy cổ dưới cây, một tên bạch y nữ tử dựa vào trên tàng cây. Toàn thân áo trắng bên trên, tràn đầy tinh mịn vết kiếm, rách mướp. Lộ ra mảng lớn da thịt, mà nữ tử này trước người, còn đứng lấy một tên áo bào đen trung niên, thân hình thấp bé, một mặt dâm giống. Hồ Hải Đào liếm láp lấy bờ môi, cười dâm đãng hướng đi bạch y nữ tử. Đừng vùng vẫy, phương viên 10 dặm đều là ta Thanh Vân Thành Hồ gia người. Ngươi có thể trốn đi nơi nào, không bằng ngoan ngoãn đi theo ta. Cũng có thể ít chịu chút da thịt nỗi khổ. Nói đến chỗ này, trên mặt hắn cười dâm đãng càng đậm mấy phần. Bạch y nữ tử một mặt tuyệt vọng, trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát chi sắc. Trong nội tâm nàng hung ác, nhấc lên trong tay trường kiếm gác ở trên cổ. Vậy mà mong muốn tự vẫn. Ta cho dù chết, cũng sẽ không nhường ngươi xúc sinh này làm bẩn. Bạch y nữ tử trên gương mặt chảy xuống một hàng thanh lệ. Hồ Hải Đào nhướng mày, đầu ngón tay vệt trắng lóe lên, một chỉ điểm ra, màu trắng thần cương vạch phá bầu trời, đánh vào trên lưỡi kiếm. Cong, kình lực bắn ra, bạch y nữ tử trường kiếm trong tay rời khỏi tay. Hồ Cảnh Vinh nổi giận mắng, tiểu tiện nhân, thà rằng chết cũng không chịu đi theo ta. Chấm, mẹ nó, hôm nay không đùa chơi chết ngươi. Lão tử liền không họ Hồ. Dứt lời, hắn một thanh kéo xuống trên thân áo bào đen, nhe răng cười hướng đi bạch y nữ tử. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trong mắt nổi lên hàn mang. Thật là một cái xúc sinh, đáng chết. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn thần cương tụ hợp vào hai chân, bước ra một bước, xinh xinh đạp nát hư không. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, thoáng qua đã là ba ngoài ngàn mét, trong nháy mắt xuất hiện tại bạch y nữ tử kia trước người. Hồ Hải Đào chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người trống rỗng xuất hiện, lập tức sắc mặt đại biến, liền lùi mấy bước, đợi kéo dài khoảng cách về sau. Hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, gặp hắn bất quá là cái thanh niên, khí tức càng là suy nhược. Hồ Hải Đào trong mắt tức giận càng thịnh ba phần. Mẹ nó, theo ở đâu ra tiểu xúc sinh? Hù chết lão tử, ngươi là người phương nào? Dám phá hỏng lão tử chuyện tốt. Diệp Tinh Hà một mặt phong vân đảm. Chấm, Xích Lôi Minh, Diệp Tinh Hà. Hồ Hải Đào cười nhạo một tiếng. Không quan trọng trung đẳng đại minh phế vật, còn dám tại lão tử trước mặt kêu gào. Chấm. Nói cho ngươi, lão tử có thể là Thanh Vân Thành chủ nhà họ Hồ, lưng tựa năm đại tông môn một trong Huyền Vân Tông. Nếu ngươi nguyện ý làm cái mù lòa, cứ thế mà đi. lão tử tha cho ngươi một mạng. Bằng không, lão tử lột da chó của ngươi. Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, lại nghe bạch y nữ tử nói ra. Diệp sư huynh, ngươi nhanh lên, hắn nhưng là thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Diệp Tinh Hà đầu cũng không hồi trở lại. Khẽ cười nói, không quan trọng sâu kiến, thì sợ gì? Dứt lời, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, trực chỉ Hồ Hải Đào. Nhất kiếm, lấy ngươi mạng chó. Hồ Hải Đào mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cười ha ha, tiểu xúc sinh, thật sự là cuồng vọng. Tại lão tử trước mặt còn dám khoác lác, xem lão tử nhất kiếm làm thịt ngươi. Vừa dứt lời, hắn thôi động trong cơ thể thần cương, tràn vào trong kiếm, trên thân kiếm vệt trắng sáng choang, bay lên, hóa thành một tôn màu trắng cự lang, điên cuồng gào thét, thần cương hiển tượng. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, mặt không kham nổi gợn sóng. Hắn thôi động thiên nhãn mệnh hồn, quan sát tỉ mỉ cái kia màu trắng cự lang. Thần cương ngưng là thật chất, hóa thành thế gian vạn vật, tựa như linh như lửa. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, bỗng cảm giác minh ngộ. Đối thần cương hiển tượng lĩnh ngộ càng sâu mấy phần. Nhưng vào lúc này, cự lang gào thét tới, thế muốn đem Diệp Tinh Hà chém giết tại này. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, xúc sinh, còn dám cản rỡ. Hắn lật bàn tay một cái, kiếm quang chợt hiện, chỉ nghe chèng một tiếng kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà tay cầm trường kiếm, hạo đãng thần cương tràn vào trong kiếm, trên thân bàng bạc kiếm thế gào thét mà lên, kiếm hóa sơn hà, vạn dặm giang sơn đều hệ tại nhất kiếm phía trên. Tiệt thiên thất kiếm thức thứ ba, kiếm khí toái sơn hà. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, ngang tàng xuất kiếm, kiếm khí màu trắng chém vỡ sơn hà bắn ra. Thấy một màn này, Hồ Hải Đào sắc mặt đại biến. Một kiếm này ta ngăn không được. Hắn thôi động thần cương muốn chạy trốn, lại thì đã trễ. Kiếm khí ngang tàng chém xuống, cái kia màu trắng cự lang phát ra một tiếng thống khổ gào thét, một phân thành hai, theo gió tán đi. Kiếm khí thế đi không giảm, trong nháy mắt chặt đứt Hồ Hải Đào cánh tay, máu tươi tư tán bắn tung tóe. A, Hồ Hải Đào ngã lùi lại mấy bước, chật vật ngã xuống đất, miệng vết thương, máu tươi chảy ngang, rõ ràng xâm nhiên bạch cốt. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Xoay tay phải lại, một viên màu vàng kim ngọc phù rơi vào trong tay. Thấy này ngọc phù, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, hoảng sợ nói, độn không ngọc phù. Hắn muốn chạy trốn, tuyệt không thể thả hổ về rừng. Hắn lại lần nữa thôi động thần cương, rót vào hai chân. Nhưng vào lúc này, Hồ Hải Đào hung hăng bóp nát ngọc phù, cất tiếng cười to, tiểu xúc sinh, ngươi chờ, đối đãi ta trở lại Thanh Vân Thành, đem việc này báo cáo phụ thân, nhất định phải đoạn ngươi tứ chi. Còn có tiện nhân kia, lão tử không chỉ muốn chơi nàng, còn muốn đưa nàng bán đến Thanh Lâu. Kim quang đưa hắn bao phủ, thoáng qua ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Âm vang, một tiếng, trường kiếm trở vào bao. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, trốn nhanh vãi, lại thả ngươi một cái mạng chó. Độn không ngọc phù, có thể trốn xa ngàn dặm xa, ví như muốn truy, có chút phiền toái, cái này người tiểu nhân cũng không đáng phải đi truy. Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt, lúc này, nữ tử váy trắng chậm rãi đứng dậy, một mặt cảm kích nói, đa tạ sư huynh ân cứu mạng. Diệp Tinh Hà quay người cười nói, tiện tay sự tình, không đáng nhắc đến, ta nhìn ngươi cũng là Xích Lôi Minh đệ tử, sao không thấy ngươi bên hông đai lưng ngọc. Nữ tử váy trắng sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, sư huynh, ta gọi Trần Tuyền, là Xích Lôi Minh người mới đệ tử, mới vừa cùng xúc sinh kia giao chiến lúc, đai lưng ngọc bị hắn cướp đi, lúc này mới Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, khoát tay cắt ngang, không cần phải nói, ngươi về trước Xích Lôi Minh, việc này ta tự sẽ xử lý. Trần Tuyền cảm kích gật đầu, chắp tay nói, đa tạ sư huynh, dứt lời, nàng thôi động thần cương, muốn đạp không rời đi, mới vừa bay lên không 10 mét, nàng liền mất thăng bằng, từ không trung rơi xuống. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lòng bàn tay thần cương ngưng kình, hóa thành một luồng kình phong thổi đi, vững vàng tiếp được nàng. Cách chương.